Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2076, chương 2079, ta bằng vào ta máu tiến hiên viên. Một trái tim đều chìm đến đáy cốc rách, cơ hồ là bản năng hai mắt nhắm lại, hắn cũng không đành lòng nhìn đến 22 hội trường. Ở trước mặt hắn bảo thể bỏ mình, dù sao. Hắn cùng những hội trưởng này đều là đồng tộc, giờ khắc này hắn không khỏi có loại thỏ chết cáo buồn cảm giác thê lương. Hắn cũng không biết Ôn Hồng tàn bạo thủ đoạn lúc nào sẽ buông xuống tại trên đầu mình. Ẩn ẩn hắn lại có chút chờ mong Ôn Hồng có thể sớm ngày đem hắn giết, tiễn hắn xuống địa ngục. Còn sống đối với hắn mà nói quả thực thì là một loại gian nan tra tấn. Để rách cảm thấy ngoài ý muốn là, hắn cũng không nghe thấy 22 hội trưởng thân thể tiếng nổ mạnh vang. Chẳng lẽ, rách tâm lý, tràn ngập nghi hoặc, vô ý thức mở mắt ra trong chốc lát, rách cả người đều sửng sốt. 22 hội trưởng còn vẫn như cũ run run rẩy rẩy quỳ xuống ở trong đại điện. Tuyệt đại đa số đều đã sợ đến mặt như màu đất. Mất hồn mất vía, nghiễm nhiên chính là một đám đợi làm thịt cừu non. Mà trước mặt hắn Ôn Hồng, thì ngơ ngác nhìn qua đại điện bên ngoài. Đen như mực không gian. Tựa hồ, tại bên trong không gian kia, tồn tại một loại nào đó để Ôn Hồng tâm động. Si mê đồ vật, kinh dị không thôi rách. Theo Ôn Hồng tầm mắt, hướng đại điện bên ngoài nhìn ra ngoài, thế mà lấy hắn mắt lực lại là cái gì cũng không nhìn thấy. Tại hắn trong trí nhớ, từ khi tòa pháo đài này xây xong đến nay, đại điện bên ngoài trong không gian thì thủy chung là tối đen như mực, chưa bao giờ có ánh sáng. Đừng đắn rách đối Ôn Hồng giờ phút này hành động cảm thấy trăm bề không được giải. Thời điểm trong không gian bóng đêm vô tận bên trong đột nhiên hiện ra một đạo lục quang, ngay sau đó quang mang đại thịnh, bởi vì một mảnh hải dương màu xanh lục, âm u quỷ dị phiêu đáng, bởi vì khoảng cách khá xa, Jack cũng không cách nào thấy rõ, cái kia mảnh màn ánh sáng màu xanh lục bên trong, đến tột cùng ẩn chứa bí mật gì. Nhưng, rất nhanh, cơ hồ là tại trong chớp mắt, mau lẹ như bay màn sáng liền đến rách 500 mét bên ngoài. Lần này, rách rốt cục thấy rõ trong tầm mắt cảnh vật. Cái kia rõ ràng là 8 mãng hộ quan tài rung động trang diện. 8 con cự mãng, đầu đuôi tương liên lấy lòng bích quan tài, đồng thời kéo lấy bích quan tài, vạch phá không gian, nhanh như điện chớp hướng về đại điện phương hướng áp sát tới. Một cỗ bái chớ có thể ngự uy áp mạnh mẽ tại không gian bên trong, kịch liệt chấn động, 8 mãng hộ quan tài truyền thuyết. Tại rất nhiều năm trước, Jack từng nghe Augustine nói qua. Hơn 300 năm trước, Augustine chỗ lấy lựa chọn tại bươm bướm công dưới mộ địa kiến tạo thành bảo. Cũng là bởi vì bươm bướm nghĩa trang vùng này hoàn cảnh địa lý dấu phong tụ khí, là giang thành cảnh nội trí âm trí hàn chi địa. Từ xưa đến nay thì hấp thu vô tận oan hồn lực lượng. Augustine lấy thần diệu thủ đoạn đem oan hồn lực lượng biến thành của mình, ngưng kết thành bích quan tài, thủ hộ lòng đất thành bảo. Cân nhắc đến bích quan tài tầm quan trọng, Augustine lại trải qua thời gian 10 năm, luyện hóa 8 con cự mãng hồn phách, lấy cự mãng chi hồn thủ vệ bích quan tài. Cái này sẽ còn rách lần thứ nhất, tận mắt nhìn đến 8 mãng hộ quan tài rung động hình ảnh. Hắn chẳng nghe Augustine nói qua, chỉ có làm lòng đất thành bảo đứng trước hủy diệt nguy cơ lúc 8 mãng hộ quan tài tình cảnh mới có thể lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Nhìn lấy càng ngày càng gần 8 mãng hộ quan tài, rách một trận kinh hồn bạt vía, bản năng nghĩ đến lòng đất thành bảo đang đứng trước lấy kiếp nạn. Cái này thành bảo tầm quan trọng, Jack đương nhiên biết rõ. Đây là Augustin suốt đời trí tuệ cùng tâm huyết kết tinh. Càng là hoa hạ cảnh nội, toàn bộ huyết tộc người sói kết cục, thậm chí là tinh thần tín ngưỡng. Một khi thành bảo hủy diệt, vô số huyết tộc đem về không nhà để về, lần nữa trở thành không có dựa vào cô hồn dã quỷ. Có Ôn Hồng tại chỗ, Jack cũng không dám tùy tiện mở miệng, phát biểu ý kiến, hắn chỉ là cẩn thận từng ly từng tí thu hồi ánh mắt. Đảo mắt nhìn về phía bên người Ôn Hồng, Ôn Hồng sắc mặt vô cùng khó coi, răng ngà thầm cắm, đến mức đem gò má nàng hai bên trắng như tuyết cái má. Chống phình lên, âm trầm túc sát ánh mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt khóa chặt tại hoành không mà đến tám mãng hộ quan tài phía trên. May mắn cầu được một đường sinh cơ huyết tộc công hội đám hội trưởng bọn họ. Khi nhìn đến tám mãng hộ quan tài tràng diện lúc, cũng là thần sắc biến đổi lớn, một trái tim đều treo cổ họng. Lấy bọn họ tại trong huyết tộc thân phận địa vị, bọn họ đương nhiên biết tám mãng hộ quan tài hậu quả là cái gì. Không nghĩ tới, hắn cuối cùng vẫn là đuổi theo. Ôn Hồng trầm thấp khàn giọng thanh âm, đột nhiên tại thời khắc này vang lên, trong thanh âm mang theo u oán, tức giận, ảo não, thậm chí là vô tận cừu hận, lộ ra cực kỳ phức tạp. Rách tâm niệm nhất động, trong đầu linh quang nhất thiểm, đột nhiên minh bạch, Ôn Hồng lời nói bên trong, hắn đại biểu là ai? Nữ vương đại nhân, bích quan tài một khi hạ xuống tại đại điện, cái này thành bảo sẽ tại trong nháy mắt sụp đổ, còn mời nữ vương đại nhân ngăn cản bi kịch phát sinh. Ngồi liệt trên mặt đất một cái hội lớn lên, dùng hết lực lượng toàn thân, xoay người quỳ xuống chỗ. Lấy hết dũng khí, run giọng mở miệng nói, Ôn Hồng sầm mặt lại, phất tay cả giận nói, Randall, ngươi cho lão nương im miệng, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Randall hội trưởng, một trương hẹp dài như mặt ngựa trên mặt, nhất thời lộ ra vẻ xấu hổ, dài ra một ngụm chọc khí, lần nữa tê thanh nói, nữ vương đại nhân, hoa hạ cảnh nội huyết tộc tồn vong thì quyết định bởi tại ngài giờ phút này một ý niệm. Còn mời nữ vương đại nhân nghĩ lại, dư hội trưởng, thấy một lần Randall mở miệng phát ra tiếng, cũng đều ào ào lấy hết dũng khí, lên tiếng ủng hộ Randall, khẩn cầu Ôn Hồng hạ lệnh, ngăn cản tám mãng hộ quan tài tới gần. Việc quan hệ huyết tộc tồn vong, bọn họ đã triệt để không thèm đếm xỉa. Không cố kỵ nữa cái nhân sinh chết họa phúc, Ôn Hồng có Augustine suốt đời truyền thừa cùng tu vi, so trong điện mọi người, càng rõ ràng tám mãng hộ quan tài hiện thế, mang đến hậu quả đáng sợ, nàng thật vất vả ngồi phía trên trở thành huyết tộc chi chủ. Tốn sức chắc trở mới đến 22 mai sẽ lớn lên ấn. Nàng đương nhiên không muốn trơ mắt mở ra huyết tộc hủy diệt. Từ khi tám mãng hộ quan tài tràng cảnh vừa xuất hiện, nàng thì đang suy tư kế sách ứng đối. Giờ phút này đối mặt 22 hội trưởng thỉnh cầu, Ôn Hồng đột nhiên linh cơ nhất động, nghĩ đến một cái tuyệt hảo đối sách. Được, đều đừng ầm ĩ nhau nhau. Ôn Hồng cười lạnh, mặt không biểu tình hướng về phía trong điện mọi người, khoát khoát tay, không có vấn đề nói. Lão nương lại không phải là các ngươi huyết tộc dòng chính truyền nhân. Huyết tộc tồn vong, cùng lão nương có quan hệ gì? Lấy lão nương hiện tại thủ đoạn cùng thực lực, dù là huyết tộc toàn bộ hủy diệt, lão nương cũng có thể chinh phục hắn chủng tộc, lần nữa trở thành một tay che trời nhân vật. Tám mãng hộ quan tài mang đến bi kịch, lão nương không muốn quản, chính các ngươi nhìn lấy làm đi. Jack kinh ngạc nhìn qua Ôn Hồng, hắn căn bản không nghĩ tới, Ôn Hồng lại chọn khoanh tay đứng nhìn, Randall bọn người, càng là nghẹn họng nhìn chân chối, lòng như cho nguội, bọn họ nguyên lai tưởng rằng, Ôn Hồng sẽ không dễ dàng từ bỏ đối huyết tộc quyền thống trị. Huyết tộc hủy diệt, Ôn Hồng làm mất đi đại quyền, trở thành chỉ huy một mình, Không nghĩ tới, Ôn Hồng vậy mà không quan tâm huyết tộc tồn vong. Mặt xám như cho Randall hội trưởng, nhãn cầu phía trên phủ đầy đỏ bừng tơ máu, bi phẫn quyết tuyệt ánh mắt, theo bên người một đám hội trưởng trên mặt đảo qua, trầm giọng nói, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, cá nhân ta có thể chết trăm ngàn lần, nhưng ta không thể trơ mắt nhìn lấy huyết tộc hủy diệt. Lời còn chưa dứt, thân hình khôi ngô cao lớn Randall hội trưởng từ dưới đất nhảy lên một cái, mang theo hẳn phải chết quyết tâm, nghĩa vô phản cố phóng tới ngoài điện trong không gian bích quan tài. Bọn họ theo Augustine chỗ đó hiểu được, muốn ngăn cản tám mãng hộ quan tài đối đại điện nghiền ép, nhất định phải lấy bá tước cấp trở lên tu vi người sói chi huyết, tưới nước tại bích quan tài phía trên, nhìn lấy như gió lốc biến mất tại trong tầm mắt Randall. Ôn Hồng mỹ lệ khóe miệng câu lên một vệt lãnh khốc tàn nhẫn ý cười, trong mắt chỗ sâu càng là lóe qua một đạo vẻ đắc ý. Mời nữ vương đại nhân đối xử tử tế huyết tộc. Có một cái béo nục béo nịch huyết tộc công hội hội trường hướng về phía Ôn Hồng cát vừa nói, đang khi nói chuyện, người hội trưởng này thân hình lóe lên, cũng hướng ngoài điện bích quan tài nhảy lên đi. Vì huyết tộc tồn vong mà chết, bị chết chỗ, khoái chăng, lão tử sống mấy trăm năm, đủ vốn, không phải liền là vừa chết à, không có gì có thể sợ, ta bằng vào ta máu tiến hiên viên, vì chủng tộc mà chết, sự tình cực quang vinh, chấm ngoặc kép, dư hội trưởng, cất giọng giống to, đinh tài nhức óc lâm trung di ngôn. Bi tráng quanh quẩn ở trong đại điện mỗi một tấc trong không khí. Ào ào tranh nhau sợ sau nhảy lên ra ngoài điện. Tất cả hội trưởng thân hình trong hư không hóa thành 22 đạo tàn ảnh. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đập ầm ầm rơi vào bích quan tài bốn phương tám hướng phía trên. Một đám xương máu tại không gian bên trong giống như pháo hoa nở rộ. Chưa bao giờ có ánh sáng bóng đêm vô tận bên trong. Lần thứ nhất xuất hiện nhìn thấy mà giật mình huyết quang. Đem hơn phân nửa không gian, chiếu rọi đến một mảnh huyết hồng. Phanh phanh phanh, thân thể nổ tung trầm đục âm thanh. Liên tục không ngừng theo trong không gian truyền đến. Dày đặc như mưa rơi máu tươi. Đều chiếu xuống bích quan tài phía trên. Toàn bộ không gian đều tại chấn động. Loạn lưu dâng trào, còn như ngoài khơi nhấc lên sóng to gió lớn. Hống hống hống, tám con cự mãng ngẩng đầu gào thét, điên cuồng giãy giụa cao to thân thể, giống lên một tiếng kinh thiên động địa. Không gian xung quanh, mảng lớn vỡ vụn sụp đổ, cho người ta một loại ngày tận thế buông xuống đã thị cảm. Rách tầm mắt, đã sớm bị trong mắt nước mắt mơ hồ. Nếu như không là hắn cái cổ, giờ phút này đang bị Ôn Hồng một mực khống ở, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự phóng tới hư không. Lấy tự thân máu tươi cùng tánh mạng, ngăn cản buông xuống tại mỗi một cái huyết tộc trên thân tai nạn. Ngươi rất muốn chết, lúc này, Ôn Hồng ý cười đầy mặt ngắm nhìn Jack, ôn nhu chậm rãi nhẹ giọng hỏi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.